Cho dù chưa thấy qua bản thân, cũng thấy qua tranh vẽ của Huyễn Vô Cực. Hơn nữa nam nhân áo đen trước mắt khí thế tu vi sâu không lường được. Cũng chứng minh hắn tuyệt đối là Huyễn Vô Cực. Sao lại thế này? Không phải Huyễn trưởng lão đang ở biển sâu phong tỏa Lâm Minh hay sao? Làm sao lại về phân bộ Nam Thiên Vực? Chẳng lẽ hắn đã đánh chết Lâm Minh? Trong lòng võ giả áo đen nhanh chóng xoay chuyển. Vẫn không nhúc nhích như hóa đá. Còn ở đằng sau võ giả áo đen, mấy đệ tử tông môn tam phẩm nghe võ giả áo đen kêu lên. Đại trưởng lão, đều ngẩn người. Nam Hải Ma Vực bởi vì vấn đề truyền thừa, chia làm mấy tông nhánh lớn. Mỗi một tông nhánh đều có một tông chủ. Nhưng chỉ có một đại trưởng lão. Đó chính là đệ nhất nhân Nam Hải. Huyễn Vô Cực, chẳng lẽ võ giả áo đen này chính là Huyễn Vô Cực? Nhân vật trong truyền thuyết này lại xuất hiện trước mặt bọn họ, nên biết bình thường bọn họ còn không có cơ hội nhìn thấy võ giả toàn đan. Huống chi là cường giả mệnh vẫn tầng 4 cỡ như Huyễn Vô Cực. Đối với bọn họ đó chính là thần. Chỉ liếc qua ánh mắt của hắn, liền cảm giác linh hồn đang run rẩy, không tự chủ cúi đầu. Không hổ là đệ nhất nhân Nam Hải. Trong lòng võ giả áo đỏ kinh hãi. Chỉ đứng trước mặt Huyễn Vô Cực, hắn đã cảm thấy áp lực. Sao mà dường như Huyễn Vô Cực bị thương? Mặc kệ là các đệ tử tông môn tam phẩm hay võ giả áo đen, đều chú ý tới vết thương trên người Huyễn Vô Cực. Từng đường, quần áo rách nát, máu tươi đầm đìa. Rõ ràng vừa rồi Huyễn Vô Cực đã trải qua một trận ác chiến. Rốt cuộc là ai có thể chiến đấu với Huyễn Vô Cực đến cỡ này? Sau khi Huyễn Vô Cực xuất hiện, đầu tiên là nuốt một viên đan dược, sau đó không nói một lời xoay người đánh một trưởng. Ầm ầm, truyền tống trận vỡ tan tành. Võ giả áo đen tròn mắt nhìn cảnh này, há mồm trợn mắt, chuyện gì thế này? Đại trưởng lão, ngài. Võ giả áo đen run rẩy nói. Cút! Huyễn Vô Cực quát lớn. Thân thể võ giả áo đen chấn động, trực tiếp bị sóng âm đánh văng. Tiếp theo Huyễn Vô Cực phất áo, phóng người lên cao. Bởi vì năng lượng ùng nổ phát ra gió mạnh thổi mấy võ giả tông môn tam phẩm kia ngã trái ngã phải. Tu vi yếu thì khí huyết sôi trào, bị thương nhẹ, cách chương.